Chương 166, Thái Dương nhiệt độ. Trước độn rượu Nhật Quang Luân linh thức. Nghĩ cũng đừng nghĩ ngươi đầu này rắn thối ghẻ ạ bùn tạ hét lớn một tiếng. Trong tay cái kia đối với thân thể của hắn tới nói đoạn đao hướng về mẹn đã đầu đâm tới. Mẹn đã linh hoạt né tránh, sau đó mở ra miệng rộng cắn bùn tạ đoạn đao. Hương hương mẹn đã phát ra đắc ý cười lạnh, mặc dù loài rắn động vật cũng không phải là giống cá mập. Cá sấu như thế là lấy to lớn lực cắn làm vũ khí, nhưng là mẹn đã lực cắn lại to đến kinh người. Gệ ạ bún tạ đem hết toàn lực đều không thể đem mình đoạn đao từ mẹn đã trong miệng rút ra. Dù nạ đại nhân ta đã biết, nhảy xù nạ một tiếng nhảy, bên người nạ rủ tổ cùng xì rủn tranh thủ thời gian theo nàng cùng một chỗ nhảy tới giữa không trung. Sau đó liền nghe bịch một tiếng, cắt xuống cái kia bún tạ, mẹn đã cùng so sánh to lớn thân thể, lập tức liền biến thành vô số tiểu cắt xuống hiệu. Từ mẹn đã rảo sát bên trong tránh ra, vô số tiểu cạt xỉu bò tới cách đó không xa, sau đó lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước, lông tóc không thương. Dù nạ cạt xỉu cùng gì rẻ dạ cóc, ó rồ xì mà rắn cũng khác nhau, vô luận là núi Mỹ bổ củ cóc bộ tộc, hay là hang dầu ủ trịa xà tộc, đều là phi thường khổng lồ thông linh thu tộc đàn, nhưng là rừng xỉu cạt xỉu, cũng chỉ có một cái. Cạt xỉu có được phân liệt năng lực, có thể chia ra thành rất nhỏ cạt xỉu. Cho nên vật lý công kích trên cơ bản đối với cắt xỉu là vô hiệu, cho dù là dạ Nga loại kia cường hành chiêu số, chỉ cần cắt xỉu phân liệt, dạ Nga nhiều lắm là cũng chỉ có thể đánh trúng mấy con tiểu cắt xỉu, phần lớn cắt xỉu vẫn là có thể còn sống sót, liền xem như ủ chỉ hạ ịt trịa không diệt hắc viêm ạ mạ tệ giả, cắt xỉu chỉ cần bị đốt tới địa phương từ bản thể chia ra đến, đồng dạng có thể không có việc gì, chân chính có. Thế đối với cắt xỉu tạo thành to lớn tổn thương đoán chừng cũng chỉ có nạ rủ tổ giả sen hủ rẻ kèn, trực tiếp đối với tế bào cấp độ triển khai công kích áo nghĩa, cắt xỉu phân liệt năng lực coi như mạnh hơn cũng không thể phân liệt đến so tế bào còn nhỏ trình độ đến tránh né chiêu này. Lần thứ tư giới nỉ ra đại chiến thời điểm, họ rồ xì mà đi cứu nguy cơ sớm tối ngũ đại cả, xui ghệt kinh ngạc tại cắt xỉu to lớn. Mà họ rổ xì mà khi đó nói đó là dùng thông linh thuật từ rừng xịp cột triệu hoán đi ra cả xỉu một bộ phận, xem như rất nhỏ, tăng thêm về sau, vì ứng đối thập vi dị nụ dị kỳ ổ bị tổ cùng thần thụ hấp thu trả cờ ra năng lực, dù nạ cùng xạ cụ ra đồng thời phát động bách hào chi thuật, sử dụng thông linh chi thuật triệu hoán cả xỉu, khi đó dù nạ nói hai người đồng thời phát động bách hào chi ấn, nói không chừng có thể từ rừng xịp cột triệu hồi ra cả xỉu bản thể 1/10. Từ họ rồ xì mà cùng Tsu Nạ lời nói đến xem, mặc kệ là Tsu Nạ hay là xạ cụ dạ, các nàng chỗ triệu hoán đi ra cắt xỉu đều là rừng xịp cột to lớn cắt xỉu phân liệt thể mà thôi. Nếu như đơn giản tính toán, Tsu Nạ cùng xạ cụ dạ hợp lực có thế triệu hoán cắt xỉu lớn nhỏ là một người gấp 2, mà Tsu Nạ một người có thế triệu hoán đi ra cắt xỉu cùng ghệ ạ bún tạ hình thể tương đương. Như vậy tại rừng xịp cột to lớn cắt xỉu bản thể hẳn là có bún tạ hình thể gấp 20 lần như vậy lớn, cái kia phải dùng bao nhiêu tấn muối mới có thể giết chết ra xỉ dùn từ cắt xỉu trên đầu nhảy lên, lộ ra tay phải cánh tay, tay trái kéo một phát cánh tay phải trang bị bên trên 5 cái tơ thép. Nam chi ngâm kịch độc thiên bản hướng về họ rổ xỉ mà cùng cả bụ tổ bay đi. Họ rổ xỉ mà cùng cả bụ tổ tranh thủ thời gian nhảy ra, Nam chi thiên bản đánh vào mẹn đa đỉnh đầu. Mẹn đã vảy rắn quá cứng, mà lại mẹn đã bản thân lì hệ nờ là kịch độc xà. Xì dùn thiên bản chỉ là tại mẹn đã đỉnh đầu lưu lại 5 cái dấu mà thôi. Đồng dạng nì dạ đối với cỡ lớn thông linh thú lực sát thương thực sự là có hạn. Bùn tạ buông lỏng ra nắm lấy đoạn đao hai tay, không còn cùng mẹn đã đấu sức. Một cái lộn ngược ra sau cùng bùn tạ kéo dài khoảng cách. Hắn muốn tới ta biết mẹn đã dễ rủa thân thể hướng về bùn tạ vào tới, nửa người trên hung hăng hất lên. Ngập ở miệng bún tạ đoạn đao lập tức bị xem như là phi tiêu đồng dạng ném đi ra, bún tạ một cái nha y nghiêng, miễn cho bị đoạn đao đâm xuyên, đoạn đao chuẩn xác rơi vào cả xỉu trước mặt. Siêu siêu siêu Tsuna, Shizun cùng nạ rủ tổ ba người nhanh chóng nhảy vọt, tại to lớn đoạn đao trên chuôi đao lại mượn một cái lực, lần nữa về tới cả xỉu đỉnh đầu. Tsuna, ngươi biết dùng hỏa độn sao sẽ chỉ 2-3 cái đơn giản, mà lại uy lực cũng không có gì đặc biệt. Thế nào thân là tinh thông cổ nổ hạ tất cả nhận thuật đệ tam hổ ca đệ tử, Tsu Nạ cũng không phải hoàn toàn sẽ không là đồng dạng công kích nhận thuật. Trên thực tế, tại Tsu Nạ 10 tuổi trước đó, còn không xác định sau này mình phát triển con đường thời điểm, Tsu Nạ học đồ vật rất hỗn tạp, chờ đến 10 tuổi thời điểm, giết nhiều người, kiến thức phong phú, mới xác định mình muốn trở thành Chữa bệnh nì ra, tại cái kia đằng sau mới dần dần từ bỏ phổ thông nhẫn thuật. Đối với Sú Nạ tới nói đồng dạng nhẫn thuật kỳ thật QNZ không có tác dụng gì, nàng một đấm liền có thể đánh vỡ cái này giới nì ra nhiều hơn phân nửa nhẫn thuật, so sánh với Sú Nạ biết mấy cái hỏa độn nhẫn thuật tới nói uy lực lớn nhiều, mà lại không cần kết ấn. Không có việc gì, chỉ cờ N biết là có thể, chuẩn bị kỹ càng hỏa độn đi. Nạ dù tổ cười cười, sau đó phân ra hai cái ảnh phân thân bắt đầu tụ tập trả cờ dạ, trên thân đồng thời bạo phát ra kỳ ủ ủ bị trả cờ dạ. Bún tạ, dùng dầu gì dì dạ hét lớn một tiếng, trong tay nhanh chóng kết ấn, cuối cùng lấy dần ấn kết thúc, hỏa độn cắp mô du viêm đạn bùn tạ thân thể cùng mặt toàn bộ phồng lên, sau đó há miệng ra, phun ra lượng lớn dễ cháy cốc dầu. Dì dì dạ trong miệng đồng thời phun ra hỏa độn, cốc dầu bị hỏa độn nhóm lửa, biến thành to lớn dầu viêm đạn, lực phá hoại 10 phần cự đại. To lớn dầu viêm đạn đem mẹn đã thân thể toàn bộ nuốt hết, bún ta nhìn xem trong ngọn lửa đại xà thân ảnh, nói, hừ, đốt thành dạng gì. Giải quyết sao dì dì dạ khẽ như mày, ánh lửa dần dần biến mất, nhìn xem cái kia đại xà dáng vẻ, lại có thể thông qua trong đó trống rỗng nhìn thấy bầu trời, dì dì dạ trong lòng giật mình, nói, không đúng là da rắn cắt sủi có thể tiến hành vô số lần phân liệt, núi Mỹ bồ củ cóc bộ tộc có thể phun ra cốc dầu, mẹ đạ cu nở dê có đặc biệt năng lực, lột xác, dì dì dạ cùng bún tạ cắp mô du viêm đạn chỉ là đốt tới một trường da rắn mà thôi, họ rổ xỉ mà rổ rổ xỉ mà dư lưu thế thân thuật chính là căn cứ mẹ đạ lột. Sắc năng lực khai phát đi ra, vanh long long long mẹ đạ mặc dù là rắn, nhưng lại không hiểu thấu có như là con run đồng dạng cường đại đào đất năng lực. Liêm đao đồng dạng hung mãnh đuôi rắn từ dưới đất chui ra, gệ ạ bùn tạ bắt lấy mẹn đã đuôi rắn, nhưng là mẹn đã đầu rắn nhưng từ phía sau cắn tới. Trả cờ dạ phong thích xoay tròn áp xúc khống chế gia nhập phong độn trả cờ dạ biến hóa hoàn thành phong độn dạ sen hù dì kẹn nạ rủ tổ dơ cao lên màu xanh trắng dạ sen hù dì kẹn, ánh mắt lạnh lùng nhìn về họ rổ si mà dì, cả bù tổ còn có mẹn đã. Thế mà thật đúng là có người có thể hoàn thành loại này đem trả cờ dạ tính chất biến hóa cùng hình thái biến hóa đạt tới cực hạn sau đó dung hợp nhận thuật. Xù nạ khiếp sợ nhìn xem nạ rủ tổ trong tay dạ sen hù dẻ kèn, trong mắt thoáng hiện kỳ quang. Xù nạ, hỏa độn biết hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Xù nạ trong miệng thốt ra một cái hào hỏa cầu, cuối cùng thật lâu vô dụng chiêu này, xù nạ hào hỏa cầu so xả sủ kẻ cu nở dê chẳng mạnh đến đâu, bất quá cu nở dê đầy đủ. Nạ rủ tổ chỉ cần một điểm như vậy đủ rồi. Lửa là không có thực chất hình thể, hào hỏa cầu hình dạng nhưng thật ra là làm hỏa diễm nhiên liệu trả cờ dạ hình dạng, không có hình thể hỏa diễm rất dễ dàng lại nhận gió ảnh hưởng. Cao tốc xoay tròn dạ sen hù dự kẹn sẽ sinh ra rất cường liệt gió lốc, như là báo trung tâm như thế sinh ra thấp hơn rất nhiều ép. Dạ sen hù dự kẹn đem hào hỏa cầu chi thuật hấp thu đi vào, giờ khắc này, dạ sen hù dự kẹn liền sinh ra kinh thiên biến hóa. Dạ sen hù dì kèn trung tâm trả cờ dạ mật độ cao đến dò người, rót vào hỏa độn đằng sau, phong độn trả cờ dạ trong nháy mắt liền bị nhóm lửa, hỏa diễm nhiệt độ bị phong độn không hạn chế đề cao, hỏa diễm do ngay từ đầu màu đo biến thành vàng sắc, sau đó biến thành vàng sáng, lại biến thành màu trắng, nhiệt độ theo hỏa diễm màu sắc biến hóa lên cao không ngừng, chờ nhiệt độ vượt qua 4.000 độ đằng sau, nhan sắc lại lần nữa bắt đầu biến hóa, nhan sắc lại chuyển cụ hê mẻ. Đây không phải nhiệt độ hạ xuống, mà là tiếp tục đề cao, cuối cùng nạ rủ tổ trong tay nhiệt độ tăng lên tới như là thái dương mặt ngoài như vậy 6.000 độ C nhiệt độ siêu cao, toàn bộ hình cầu tản ra kim hồng sắc quang mang. 6.000 độ C quá khoa trương gai đệ bắt môn áo nghĩa giả Nga lấy tốc độ ánh sáng di động ta nói cái gì tiểu thuyết loại chuyện này cũng đừng có quá truy cứu. Dù sao nhân vật chính mặc kệ làm cái gì đều là chính xác cấp S nhận thuật sao nạ rủ tổ lạnh như băng liên lụy một cái khỏe miệng, trong tay quang cầu nhiệt độ cũng vô pháp cho hắn tâm tăng nhiệt độ. Siêu áo nghĩa trước độn rượu nhật quang luân linh thức chương 167, cùng rắn giao dịch đem phong độn tính chất biến hóa cùng hỏa độn tính chất biến hóa, thông qua cứu cực hình thái biến hóa nhận thuật dạ sẽ gặng, đặt thành cứu cực dung hợp, hoàn thành tính chất đặc thù biến hóa trước độn. Lửa mượn gió thổi, gió trợ lửa uy. Phong độn cùng hỏa độn hỗ trợ lẫn nhau, đem nhiệt độ tăng lên tới có thể so với thái dương mặt ngoài trình độ kinh khủng. Nạ rủ tổ trong tay quang cầu tản ra như là thái dương đồng dạng lóa mắt nóng rực quang huy. Về phần linh thức thì là lấy từ linh thức chiến cơ, tên gọi tắt số không chiến, là đại chiến thế giới lần 2 thời kỳ Nhật Bản hải quân hàng không đội chính yếu nhất máy bay chiến đấu loại, mãi cho đến thế chiến thứ 2 kết thúc, toàn bộ Thái Bình Dương chiến khu đều có thể nhìn thấy số không chiến thân ảnh, cho nên Nhật Bản ạ nìm rất ưa thích dùng linh thức để diễn tả cường đại ý tứ, tỉ như tay mộ nước chỉ riêng linh thức gọt cầu, cuối cùng huyễn tưởng linh thức, đánh mất bạo long thú linh. Thức tuần hành đạn đạo, cao tới mở dê phi dược linh thức. Đi thôi, trước độn rượu Nhật Quang Luân linh thức nạ rủ tổ giống to một tiếng, kỳ hù hù bị trả cờ dạ tạo thành cánh tay. Đem nạ rủ tổ trong tay lóa mắt quang cầu hướng về họ rổ xì mà dưới đẩy đi ra, quang cầu nhiệt độ siêu cao tựa hồ đem không khí đều cho đốt lên. Liền xem như đệ tam giật cả phục sinh, lấy hắn mạnh nhất chi thuẫn chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản nạ rủ tổ diệu nhật quang luân linh thức, cái này căn bản liền không phải hẳn là xuất hiện ở trên đời này kinh khủng chiêu số. 6.000 độ C nhiệt độ siêu cao. Dù là đệ tam giật cả thân thể kiên cố đến nỗi ngay cả dạ sen hủ giật kén đều khó mà tạo thành to lớn tổn thương, nhưng là nhiệt độ siêu cao đồng dạng sẽ giết chết hắn tế bào, thậm chí trực tiếp phá hủy đầu góc của hắn. Họ rồ xỉ mà nhìn xem cái kia hướng mình đánh tới kinh khủng quang cầu, trong thoáng chốc như cùng ở tại trên bầu trời thấy được hai cái mặt trời đồng dạng, ngày chăn tranh nhau phát sáng, quang mang nóng bỏng mà loa mắt, nhưng là họ rồ xỉ mà lại cảm thấy tay chân lạnh bớt. Tử vong uy hiếp bao phủ họ rổ xì mà toàn thân, họ rổ xì mà từ nạ rủ tổ diệu nhật quang luân linh thức bên trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm, không có chút nào so lúc ấy đối mặt tử thần thời điểm kém. Đây quả thực cũng không phải là nhân loại nên có lực lượng đáng giận mẹn đã hét to một tiếng, liền xem như hắn vảy rắn kiên cứng rắn cũng căn bản không có can đảm đi dùng thân thể đối mặt cái này kinh khủng quang cầu, lập tức muốn mở ra thông linh thuật mau trốn về hang rủ chia đi, thân thể lại đột nhiên dừng một chút. Mẹ đã sững sờ, con mắt màu xanh sẫm bên trong toát ra sát ý điên cuồng, quát tầm lên, họ rồ xì mà ta muốn mạng của ngươi. Mẹ đã muốn mở ra thông linh thuật chạy trốn, nhưng là họ rồ xì mà lại dùng mình trả cờ dạ tạm thời cắt đứt mẹ đã động tác, dùng mẹ đã thân thể tới làm khiên thị, mình thì cực nhanh tiềm nhập lòng đất, lợi dụng thổ độn chạy trốn. Mẹ đã cùng họ rồ xì mà vốn chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ, căn bản chưa nói tới tình cảm gì, loại này sống chết trước mắt. Mẹn đã đều có thể từ bỏ họ rổ xì mà chạy trốn, họ rổ xì mà đương nhiên liền có thể hy sinh mẹn đã mệnh đến từ bảo đảm. Bị họ rổ xì mà một hố, mẹn đã tới không kịp chạy trốn, diệu nhật quang luân linh thức mặc dù cách hắn còn có mười mấy thước khoảng cách, nhưng là mẹn đã trên thân đã bước lên khói xanh, hắn lân phiến cùng thịt đã bị quả cầu ánh sáng kia phát ra nhiệt độ cao thiêu đốt. Không ta không muốn chết ta vô luận mẹn đã như thế nào gào thét. Nạ rủ tổ diệu nhật quang luân linh thức đều là không cách nào dừng lại, kinh khủng quang cầu đánh trúng vào mẹn đã thân thể to lớn, sau đó cấp tốc bạo tạc, bị áp xúc tại trong quang cầu bộ nhiệt độ cao năng lượng trong nháy mắt toàn bộ hướng về bốn phía khuếch tán. Vẹn vẹn gia nhập hỏa độn đằng sau, lực phá hoại chỉ sợ ngay tại giả sen hủ dưới kèn gấp 5 lần phía trên. Diệu nhật quang luân linh thức mặt ngoài nhiệt độ cùng thái dương tương đương, khi bạo tạc đằng sau. Trung tâm nhiệt độ mặc dù xa xa không kịp Thái Dương trung tâm nhiệt độ, nhưng là QNZ tùy tiện vượt qua 5 vạn độ C, bạo tạc uy lực mặc dù không kịp đạn hạt nhân loại kia trung tâm vụ nổ có thể đạt tới 100 ức độ C trình độ kinh khủng, nhưng là cũng đã thắng qua nhân loại khoa học kỹ thuật đại bộ phận đạn đạo. Nóng rực quang lưu hướng về bốn phía khuếch tán, hết thể vì đó dễ như trở bàn tay, trong đất bùn trình độ hoàn toàn bốc hơi, biến thành khô ráo hạt cát, thạch anh điểm nóng chạy tiếp cận 2000 độ. Điểm sôi ước 2.200 độ, nhưng là QNZ đánh không lại quang lưu nhiệt độ cao, trung tâm vụ nổ hạt cắt đều biến thành hơi nước. Điểm nóng chảy chỉ có 1.000 độ trên dưới nham thạch cũng căn bản không cách nào chống cự, bạo tạc trung tâm hoàn toàn biến thành chân không, mà khoảng cách bạo tạc điểm tương đối gần địa phương, nham thạch đều hóa thành nham tương. Nóng bỏng gió lốc phóng lên tận trời, cuốn lên long quyển phong mang theo không có gì sánh kịp lực phá hoại, bùn đất, nham thạch, đại thụ, cỏ xanh. Toàn bộ tại diệu nhật quang luân linh thức phá hư bên trong hóa thành cho tàn. Không nghĩ tới vẹn vẹn gia nhập hỏa độn liền có thể mạnh thành cái dạng này. A nạ rủ tổ đứng tại cát suy đỉnh đầu, thưởng thức mình áo nghĩa mang tới mỹ lệ khói lửa. Trong lúc nổ tung hết thể sinh mệnh đều tại nhiệt độ cao bên trong bị thiêu đốt hầu như không còn. Nương theo lấy mẹn đã cuối cùng tiếng kêu thảm thiết đau đớn, diệu nhật quang luân linh thức chậm rãi bước về phía kết thúc. Mẹn đã bị giết chết. Bị họ rổ xỉ mà xem như khiên thịt hắn không kịp trốn về hang dài ủ chia, bị nạ rủ tô rượu nhật quang luân linh thức hoàn toàn tập trung thân thể. Mẹ đã thân thể chỉ còn lại có một bộ đen như mực bộ dáng, gió thổi qua liền sụp đổ, biến thành một đống bụi bặm. Cái này cũng không giống như là gì gì giả cắp mô du viêm đạn chỉ công đánh tới một trường ra rắn. Nạ dù tổ diệu nhật quang luân linh thức là thật đánh chúng vào mẹn đạ bản thể, đem hắn hoàn toàn giết chết. Về phần sẽ sinh ra loại công kích này hiệu quả, là bởi vì phong độn cùng hỏa độn trả cờ dạ lẫn nhau tăng cường uy lực đằng sau, trải qua dạ sẻn gẳng hình thái biến hóa, biến thành nạ nổ cấp hỏa đạn, có thế công kích sinh mạng thể tế bào phương diện, trực tiếp đem tất cả tế bào phá hủy, hoàn toàn hủy. Diệt, phương thức công kích cùng ấy đã dạ C4 gạ dù 10 phần cùng loại. Mẹn đạ, trở thành nạ dù tổ diệu nhật quang luân linh thức cái thứ nhất vật thí nghiệm, lấy hoa lệ nhất phương thức đem hắn đưa vào địa ngục. Là đêm tới gần hỏa chi quốc biên cảnh một chỗ trụ sở dưới đất khụ khụ khụ hò rổ xì mà ngồi trên ghế một trận ho khan, máu tươi từ trong miệng ho ra, từ trên người mấy chỗ bỏng đến xem, hắn cũng không phải hoàn toàn từ nạ dù tổ diệu nhật quang luân linh thức phía dưới chạy thoát. Chí ít bạo tạc đằng sau dòng năng lượng hay là đem hắn bỏng. Uzumaki nạ rủ tổ trong bóng tối, chuyên đến Orochimaru cái kia gầm thét thanh âm, trong lòng đối với nạ rủ tổ căm hận thậm chí đã có thể cùng đối với Uchiha cùng so sánh. Một cái khu khu 12 tuổi thiếu niên, thế mà ba phen M.I.B.N. xáo trộn kế hoạch của hắn, lần này càng làm cho hắn bị thiệt lớn, không chỉ không thành công để xù nạ giúp mình trị liệu hai tay. Ngược lại còn để nạ rủ tổ không biết dùng cái gì biện pháp giúp xù nạ khắc phục chứng sợ máu, cuối cùng thế mà làm cho hắn chỉ có thể trợ. Vật từ nạ rủ tổ thủ hạ đảo mệnh, loại này to lớn sỉ nhục để họ rổ xì mà tới gần điên cuồng. Họ rổ xì mà đại nhân, xin ngài bất giận, để cho ta giúp ngươi thay thổ cờ cả bụ tổ cầm trong tay phối tốt dược cao cùng băng vải, trạng hướng của hắn, ra hai tay bên ngoài so họ rổ xì mà thảm hại hơn. Trên người có không ít bỏng vết tích, toàn thân làn da đều cho thấy không bình thường màu đỏ. Đây là bởi vì bị rượu nhật quang luân linh thức bạo tạc đằng sau nhiệt độ cao dòng năng lượng cho đốt bị thương, có thể xem là một loại nghiêm trọng bỏng nắng, mặc dù làm khẩn cấp xử lý, nhưng là toàn thân. Hay là từng đợt lửa cay đau. Họ rổ xỉ mà mặt đen thui không nói một lời, cả bụ tổ đi tới, bắt đầu giúp họ rổ xỉ mà thay thổ cờ họ rổ xỉ mà hai tay linh hồn bị đệ tam lão đầu tử phong ấn. Cho nên hai tay một mực ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, cả bụ tổ dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài nhất thời mà thôi. Lần này nhận nạ rủ tổ diệu nhật quang luân linh thức ảnh hưởng, vốn đang miễn cưỡng khống chế lại thương thế bắt đầu bạo phát, họ rồ xì mà tay đã không thể kéo dài được nữa, đến mau chóng tiến hành bất thi chuyển sinh. Không phải họ rồ xì mà khả năng liền muốn ở ra giám. Ai nha, thật đúng là khó coi đâu. Vị này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong họ rổ xì mà dứt sao? Nạ rủ tổ tràn ngập treo chọc thanh âm vang lên, hai tay cắm ở trong túi quần, chậm ung dung đi đến họ rổ xì mà dứt trước mặt. Cả bù tổ trong lòng giật mình, trong nháy mắt rút ra một thanh phi tiêu ngăn tại nạ rủ tổ trước mặt. Nạ rủ tổ vô cùng khinh bỉ nhìn cả bù tổ một chút, nói, cả bù tổ, ngươi cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Cút sang một bên, cả bù tổ sắc mặt run rẩy. Lúc này liền nghe họ rổ xì mà trầm giọng nói, cả bù tổ, tránh ra. Lười đi để ý tới cả bù tổ cái này kẻ phản bội, nạ rủ tổ nhìn một chút họ rổ xì mà cái kia đen như mực sắc mặt, cười nói, ai nha, cái này chẳng lẽ thật là ta tôn kính họ rổ xì mà đại nhân sao? Ngươi làm sao biến thành cái bộ dáng này? Rồi họ rổ xì mà ánh mắt lóe lên sát ý lạnh như băng, nhưng lại vô cùng rõ ràng biết mình hiện tại trạng thái không thích hợp cùng nạ rủ tổ chiến đấu, nói, ngươi là thế nào tìm tơ y ta sao? Nạ rủ tổ nghe đến họ rổ xì mà câu nói này, đắc ý nết nết khỏe miệng, nói, lần trước lão đầu tử phong ấn hai tay của ngươi thời điểm, ta để ý, tại linh hồn của ngươi bên trên lưu lại phi lôi thần tọa độ, họ rổ xì mà xem ra ngươi gần nhất bị hai tay sự tình dày vò đến không nhẹ à, thế mà không có phát giác. Họ rổ xì mà sắc mặt lập tức cùng ăn đại tiện đồng dạng, đây chính là nạ rủ tổ hy vọng nhìn thấy. Lần trước đệ tam sử dụng thi quỷ phong tấn triệu hoán tử thần, nạ rủ tô mượn dùng mặt nạ tử thần lực lượng, cùng đệ tam khi đó cùng tử thần tương liên linh hồn, dùng tiên pháp phi lôi thần xuyên qua thời không, rạch ra tử thần bụng phong xuất ra kỳ hữu bị một nửa khác trả cơ dạ, bất quá vào lúc đó, tử thần lực lượng cũng là cùng họ rổ xì mà giữ linh hồn dính liền nhau, nạ rủ tô để phòng vạn nhất, dứt khoát ngay tại. Cái kia thời điểm tại họ rổ xì mà trên linh hồn hạ phi lôi thần thuật thức. Họ rồ xì mà hai tay linh hồn bị phong ấn làm cho hắn khổ không thể tả, liền xem như đã nhận ra cái gì, cũng sẽ vô ý thức tưởng rằng linh hồn bị phong ấn đưa đến, nơi nào sẽ nghĩ đến nạ rủ tổ thế mà vào lúc đó liền cho hắn hạ thuật thức. Họ rồ xì mà cố nén cơ hồ muốn buộc phát lửa giận, nói, không biết nạ rủ tổ quân hôm nay đến nơi đây đến cùng là vì cái gì. Nạ rủ tổ cười cười, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ, tùy ý tựa vào trên tường, nói, không cần tức giận như thế, họ rồ xì mà ta hôm nay đến thế nhưng là vì cùng ngươi làm một vụ giao dịch. Ồ, giao dịch gì? Nạ rủ tổ hít mắt, nhìn thẳng họ rồ xì mà cặp kia mắt rắn, nói, ngươi tại trung nhận khảo thí thời điểm có phải hay không bắt được một cái nữ hài tóc đỏ? Họ rồ xì mà sắc mặt hơi đổi, nạ rủ tổ đã biết đáp án, nói, xem ra cả dìn đích thật là ở chỗ của ngươi. A, nạ rủ tổ mục đích đúng là ủ rủ mạ kỳ cả dìn, trong khu rừng chết bị hắn cứu được một mạng, giống như hắn có được tiên nhân chi thể tóc đo nữ hài. Tại trận thứ hai khảo thí kết thúc về sau, nạ rủ tổ đã từng vụng trộm tìm kiếm qua cả dìn, bất quá không có tìm được. Chiếu nạ rủ tổ đoán chừng cả dìn về làng có khả năng không lớn, lớn nhất khả năng chính là bị họ rổ xì mà hoặc là đạn rổ trộm tới. Hiện tại nạ rủ tổ xác định cả dìn ngay tại họ rổ xì mà nơi này. Họ rổ xì mà đối với nạ rủ tổ giao dịch hứng thú, nói, nữ hải kia có thể cho ngươi, bất quá ta có thể được cái gì đâu. Kỳ thật nói đến đây một bước, tất cả mọi người lòng dạ biết rõ giao dịch này thẻ đánh bạc là cái gì, chỉ là họ rổ xì mà không có mở miệng trước nói ra mà thôi. Uchiha Sasuke. Ô, họ rổ xì mà khỏe miệng có chút dơ lên, nói, nạ rủ tổ quân có thể cam đoan xạ sủ kẻ nhất định sẽ tới ta chỗ này sao? Thế thì không nhất định, cái này cần xem ngươi bản sự. Nạ rủ tổ một câu để họ rổ xì mà sắc mặt vừa trầm xuống dưới, nạ rủ tổ không có để ý cái này, tiếp lấy nói ra, làm sao dẫn dụ xạ sủ kẻ đi làng âm thanh đó là ngươi sự tình, ta sẽ trong bóng tối cho ngươi cung cấp trợ giúp. Họ rổ xì mà cười lạnh, nói, ta đem ủ rủ mạ kỳ bộ tộc nữ hài giao cho ngươi, ngươi lại không chịu cam đoan đem xạ sủ kẻ đưa đến trong tay của ta, này làm sao tính đều là ta thua lỗ đi. Giao dịch chính là như vậy, ngươi đem cả dìn cho ta cho ngươi một cái đạt được xạ sủ kẻ cơ hội, đem không nắm chặt được liền xem chính ngươi. Họ rổ xì mà nạ rủ tổ khoe miệng lộ ra một cái nhe răng cười, sau đó nhìn một chút họ rổ xì mà hai tay, nói, tay của ngươi cu nở dê không chống được bao lâu đi. Họ rổ xì mà sắc mặt tâm trầm, mấy lần cắn răng đằng sau, rốt cuộc nói, thành giao.